Hắc Đông hơi nhướng mày, quát lên, Hắc Đông, ông già cả nên hoa mắt rồi. Một chàng trai nhỏ tuổi như thế sao có thể là cao thủ nhân tiên? Những nhân tiên cao quý của các thế lực lớn, gia tộc lớn kia thì sao có thể đến một thành nhỏ trong bí cảnh Côn Luân như chúng ta được? Mọi người đừng để anh ta lừa. Nói không chừng khi nãy con dị hổ kia nổi điên là cho người này giở trò. Vì muốn kiếm được lợi ích từ Hắc Sơn thành chúng ta. Tông Huyền nở nụ cười lạnh lùng. Dù trong phủ thành chủ là nhà họ Hắc nắm quyền, nhưng cũng có người của những gia tộc khác. Người của những gia tộc khác nhìn chằm chằm sảnh tiệc, như hoàn toàn không nghe thấy lời Tông Huyền. Nhưng một vài lãnh đạo nghe vậy đều hơi ngây người. Nhìn Lâm Ẩn đầy đăm chiêu. Hắc Sơn thành của bọn họ vì dựa vào dãy núi Hắc Sơn nên thật sự xem như được thiên nhiên ưu đãi. Nhưng dị quả linh dược trong núi Hắc Sơn hoàn toàn không có thứ gì đặc biệt quý giá. Nếu không cũng sẽ không mặc cho mấy gia tộc bọn họ quản lý suốt nghìn năm. Ở trong lòng bọn họ, con cháu của các gia tộc, thế lực lớn trong bí cảnh đều rất cao quý. Tựa như vua chúa vậy. Thật sự không nên xuất hiện ở Hắc Long thành của bọn họ. Cậu đang nghi ngờ tôi. Lâm Ẩn nhìn Tông Huyền. Cười như không cười. Anh và Tông Huyền cũng không có ân oán gì. Nhưng từ ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Hắc Mặc Nhi của Tông Huyền, Lâm Ẩn đã hiểu rõ nguyên nhân. Tuy Hắc Mặc Nhi mới 17-18 tuổi nhưng trông cũng duyên dáng yêu kiều. Dù kém hơn những người đẹp hàng đầu một chút, nhưng Hắc Mặc Nhi là con gái của thành chủ. Nếu Tông Huyền có thể cưới được cô ta, chắc chắn địa vị trong thành sẽ cao hơn. Nhưng Lâm Ẩn không dành quan tâm đến suy nghĩ nhỏ nhặt này. Không phải nghi ngờ, mà là chắc chắn. Xin mọi người đừng để bị lừa. Nếu anh thật sự là một nhân tiên vậy tôi nhất định sẽ xin lỗi. Nhận lỗi với anh, Tông Huyền lên giọng nói. Tông Huyền nói đúng. Sao con cháu của mấy thế lực lớn kia có thể đến chỗ của chúng ta chứ? Nơi này xa xôi hẻo lánh. Ngay cả đội buôn của thành trì khác cũng là mấy năm mới đến một lần. Nói không chừng là giả. Tôi không cảm nhận được hơi thở cao thủ trên người cậu ta. Chấm, Tông Huyền nói có lý. Một vài ông già hùa theo. Dù sao Tông Huyền cũng là người có thiên phú tốt nhất trong thế hệ này ở Hắc Sơn Thành. Còn là thống lĩnh của kỵ binh giáp đen. Địa vị ở Hắc Sơn Thành rất cao. Hơn nữa sau này còn có thể là một cao thủ nhân tiên. Thấy mọi người hùa theo, Hắc Đông hơi lo lắng. Nhưng ông ta tận mắt nhìn thấy Lâm Ẩn tiện tay giết chết dị hổ thần cảnh. Vội vàng đi tới bên cạnh một cao thủ nửa bước nhân tiên của nhà thành chủ. Nhỏ giọng nói, anh bầy, đây chắc chắn là một tiền bối. Tôi tận mắt nhìn thấy mà. Hắc Mặc Nhi cũng nói, đúng vậy, ông bầy. Tiền bối biết rất nhiều chuyện ở thế giới bên ngoài. Không phải lừa đảo. Hơn nữa nếu không vì lời mời của chúng cháu, tiền bối cũng sẽ không đến Hắc Sơn Thành. Ha ha, Tông Huyền cười châm chọc. Cô Mặc Nhi còn nhỏ, dễ bị kẻ gian lừa gạt. Anh ta chỉ biết một vài trò vặt thôi. Nếu thật sự có thực lực, sao chúng ta đều không nhìn ra được chứ? Nửa bước nhân tiên của nhà thành chủ cũng nhỏ giọng nói với Hắc Mặc Nhi và Hắc Đông. Tôi cũng không cảm nhận được hơi thở võ giả trên người cậu ta. Trừ khi tu vi của cậu ta hơn tôi. Nếu không không thể nào làm được như vậy hết. Cách chương.